Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 13, hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, Lan tròn xoe mắt nhìn Thi đang đi tới nhóm mình, phía sau nhỏ còn có cả Hà và Hoa nữa. Gì đây, càng đông càng mạnh sao? Mày nghĩ vậy thì lầm to rồi. Cây cây cây cây, Ngọc Anh khinh thường nhìn Thi rồi cười đắc chí. Thi thì nhìn nhỏ cười không nói gì. Này bé, chị bị thích bé rồi đấy. Bé lầy thật, chị thường chị cảnh báo bé là. Xin lỗi, tụi nó nói là phải đi theo, nếu không thì chúng sẽ giận. Thi ngắt lời Lan rồi cười. Còn Hoa và Hà thì không nói gì. Vậy chị gọi em ra đây để làm gì? Thi tiếp lời. Âu, cái này thì, em biết đấy. Hồi sáng nay, chị chưa nói hết cho bé nhỉ, đúng rồi. Bé mau nhìn sau lưng bé đi, thật bất ngờ ấy. Lan cười ẩn ý, mỉa mai nói. Thi quay ra sau, rồi há hốc mồm, Hoa và Hà đã bị khóa tay lại bởi hai thằng con trai, nó còn dí dao vào cổ tụi nó để dọa Thi. Mặt hai nhỏ xanh mét, chúng rất sợ, rất sợ. Cách chương.